Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 42, bát mạch. Góc truyện audio.com. Có thể, nhưng những thức ăn này các cậu không được phép động đến. Mạnh Giang Thiên không nghĩ lâu liền đáp ứng. Bởi vì những thức ăn này đều là anh thật vất vả mới tìm tới bổ máu cho Thôi Tây Sinh. Tuyệt đối sẽ không phân ra ngoài. Sẽ không có ai dám động đến những đồ ăn này. Hội trưởng học sinh ý vị thâm trường nói. Máu của ba người kia đến bây giờ vẫn chưa khô đâu. Được Mạnh Giang Thiên đồng ý, hội trưởng học sinh cùng hai dị năng giả rời đi. Ba người thập phần cẩn thận vòng qua máu ba người kia lưu lại. Hội trưởng học sinh rất muốn đem máu này làm sạch. Mùi máu tươi sẽ hấp dẫn zombie tới. Nhưng lại sợ Mạnh Giang Thiên không đồng ý, có bãi máu này. Coi như là kinh sợ. Cũng không ai dám chú ý với thức ăn kia nữa. Nhìn hội trưởng học sinh rời đi. Mạnh Giang Thiên nhìn bãi máu kia một cái. Quay đầu lại hỏi Thôi Tây Sinh. Hôm nay em có nôn không? Không có. Thôi Tây Sinh lắc đầu. Hôm nay không có nôn mửa. Cũng không thiếu máu chóng mặt. Cảm thấy rất tốt. Thấy máu cũng không nôn. Anh rất muốn tôi nôn sao? Không phải. Mạnh Giang Thiên lắc đầu. Từ bàn tay nhỏ bé của Thôi Tây Sinh chậm rãi di động. Có xu hướng di chuyển về phía cổ tay. Thôi Tây Sinh lập tức cảm giác được. Trong nháy mắt mở to hai mắt. Dãy giụa muốn rút tay về. Lạnh lùng nói. Đừng sờ loạn. Đừng nhúc nhích. Tôi không bắt mạch là được. Thôi Tây Sinh dãy giụa quá kịch liệt. Cổ tay đều vặn xoay tròn đến gần 360 độ. Mạnh Giang Thiên sợ bị thương đến Thôi Tây Sinh. Vội vàng buông tay. Giang Thiên ca ca. Hai người đang làm gì vậy? Do quá tối. Lưu Anna vẫn không biết động tác nhỏ của Mạnh Giang Thiên với Thôi Tây Sinh. Hai người vừa ầm ĩ. Lưu Anna từ trên đệm đứng lên. Ôm lấy một cánh tay Mạnh Giang Thiên. Biểu hiện thân mật lại cảnh giác nhìn Thôi Tây Sinh. Không làm gì cả. Mau ngủ đi. Mạnh Giang Thiên rút cánh tay ra. Cứng rắn đè Lưu Anna nằm xuống lần nữa. Em không buồn ngủ. Em không ngủ. Lưu Anna dãy giụa muốn đứng lên. Đừng làm loạn. Mạnh Giang Thiên gầm nhẹ. Nắm chặt tay Lưu Anna. Lưu Anna cảm giác được đau đớn trên cánh tay. Nhận thấy Mạnh Giang Thiên mất hứng. Ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng không hề buồn ngủ chút nào. Ánh mắt nhìn không thấy. Thính giác liền đặc biệt phát triển. Lưu Anna vểnh lỗ tai. Cẩn thận lắng nghe động tĩnh của hai người bên cạnh. Thôi Tây Sinh tránh thoát Mạnh Giang Thiên. Chồng mông lăn lông lốc. Muốn rời xa Mạnh Giang Thiên. Thắt lưng quần lại bị Mạnh Giang Thiên chuẩn xác giữ chặt trong bóng đêm. Bụng bị xiết đến đau nhói. Thôi Tây Sinh tâm trong nháy mắt nhảy đến cổ họng. Vội vàng tự mình lui về. Sốt ruột trực tiếp đụng vào trong ngực Mạnh Giang Thiên. Thôi Tây Sinh không rảnh cố kỵ mình ở đâu. Ôm bụng khẩn trương cảm thụ. Đau đớn chậm rãi biến mất. Hẳn là không có việc gì. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xiết đau sao? Mạnh Giang Thiên thấy Thôi Tây Sinh sờ bụng. Cũng đưa tay sờ. Muốn xoa xoa cho Thôi Tây Sinh. Thôi Tây Sinh nào dám để anh xoa. Người này tay rất mạnh. Đẩy tay Mạnh Giang Thiên ra. Trong lòng còn sợ hãi nói. Không đau nữa. Tôi buồn ngủ. Tôi ngủ trước. Thôi Tây Sinh cũng không dám giày vò nữa. Đưa lưng về phía Mạnh Giang Thiên. Tay từ trong tay áo rút ra giấu vào trong quần áo. Lại gắt gao đè chặt quần áo. Nhắm mắt lại ngoan ngoãn giả bộ ngủ. Mạnh Giang Thiên ở phía sau. Hiện tại cậu một chút buồn ngủ cũng không có. Nếu Mạnh Giang Thiên thừa dịp cậu ngủ bắt mạch cho cậu. Vậy liền lộ ra. Cũng không biết dị năng giả có thể thấy rõ sự vật trong bóng đêm hay không. Dù sao Mạnh Giang Thiên đã thấy rõ ràng những động tác nhỏ của Thôi Tây Sinh. Người này giấu tay sâu như vậy. Tuyệt đối có vấn đề. Mạnh Giang Thiên còn thật sự giống như Thôi Tây Sinh lo lắng. Chuẩn bị chờ Thôi Tây Sinh ngủ thiếp đi vụ IGTA bắt mạch cho Thôi Tây Sinh. Continue. 12 tháng 9 năm 2021. NTT, cách chương.